Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 11, Người cai trị nước lớn như bắt cá nhỏ, quyền thuật lãnh đạo. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về phần huấn luyện. Công ty hoặc đơn vị kinh doanh nào cũng phải huấn luyện cơ bản trong tổ chức, các bài vở chuyên nghiệp, kế hoạch quản lý và phát triển đặc trưng chủ yếu của quản lý và phát triển, kế hoạch kiến tập và huấn luyện tại các học viện và các trường đại học thông thường cho các công ty. Một ví dụ cụ thể là kế hoạch của một trường trung học thương nghiệp của Đức cũng mô phỏng trường học của bộ binh. Hai công ty BAT và IBM có kế hoạch huấn luyện cấp cao cũng lấy các giáo trình huấn luyện của nhà trường quân sự. Về mặt cơ cấu tổ chức cùng với thái độ và cơ cấu tổ chức, cạnh tranh giữa xí nghiệp và quân đội có chỗ giống nhau. Nghiên cứu sâu trên chiến trường đã có những sách lược quân sự được ghi chép là thành công đối với chủ quản cao cấp của công ty rất có giá trị. Trong tình hình cạnh tranh đối địch thì việc nhấn mạnh tình hình sinh tồn và trưởng thành là rất gần nhau. Sự thực các xí nghiệp không thể giết nhau như trên chiến trường. Trên thị trường sản xuất công nghiệp, thành công của các xí nghiệp đều căn cứ vào thời cơ và trật tự để tìm hiểu và tìm kiếm con đường mới nhất. Công việc làm ăn thành thạo trên thị trường có được thành công là do các công ty có thủ đoạn cao của người cạnh tranh chiếm được phạm vi thị trường hoặc năng suất. Lớn lên trong thị trường, các công ty phải đương đầu với thách thức là cuộc cạnh tranh giữa hai con hổ, khai thác và có điều kiện bảo vệ thị trường của mình. Nguyên nhân gây nên sự thất bại trên thị trường là nguyên nhân giống như quân đội chiến đấu trên chiến trường, không thể tính toán trước hết được. Một nhà quân sự Tây Âu nói, chiến thắng trong chiến tranh là sai phạm lầm ít nhất so với người khác. Nếu một công ty có sách lược không thích đáng, thiếu nguyên liệu và kỹ thuật lãnh đạo, bổ sung và huấn luyện không đầy đủ, sẽ bị đối thủ công kích cho rối loạn. Không kể là chủ quản cao cấp của xí nghiệp hay là cấp lãnh đạo nào đi nữa, nguyên nhân thành công có tính quan trọng đều như nhau. Tiếp thu tư tưởng hữu vi sau vô vi của Lão Tử, nhà binh pháp Tôn Tử áp dụng sáng tạo vào lĩnh vực quân sự. Từ kinh nghiệm của quân sự, chúng ta sẽ có những phương pháp cạnh tranh kinh doanh về sách lược rất quý báu. Người cạnh tranh sản xuất công nghiệp có thể từ quân sự mà học tập không ít. Điểm này đã được lịch sử chứng thực. Sau Đại chiến Thế giới thứ hai, đặc biệt là từ những năm thuộc thập kỷ 50 đến nay, các nhà kinh doanh Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Tây Đức, Hàn Quốc đã từng áp dụng kinh nghiệm quân sự và hoạt động xí nghiệp đã xuất hiện hàng loạt xí nghiệp và các nhà kinh doanh đã biết ứng dụng tư tưởng quân sự và mưu lược quân sự thu được kết quả tốt. Một là, nhìn vào hoàn cảnh bên ngoài, chế độ cạnh tranh thị trường và kinh tế xã hội mở cửa, xí nghiệp đã tạo nên hoàn cảnh đấu tranh. Ở các nước phát triển và các nước mở cửa mới, một mặt do cạnh tranh thị trường trong nước tồn tại tương đối đầy đủ, mặt khác do sự mở cửa của kinh tế xã hội, tất nhiên phải hình thành cục diện cạnh tranh kinh tế quốc tế. Điều này khiến cho các nhà quản lý xí nghiệp phải tìm được lý luận về công kích đối thủ bảo vệ mình. Mặt này chính là tinh hoa của binh pháp. Thứ hai, cơ cấu tri thức của những người kinh doanh thương nghiệp đã quyết định binh pháp kinh doanh của họ. Sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hàng loạt quân nhân Nhật Bản và Mỹ xuất ngũ, tìm việc khác. Có một bộ phận sĩ quan chỉ huy và nhân viên tham mưu la vào công trường quản lý công thương xí nghiệp. Do người xuất ngũ thông thạo lý luận nhà binh, cho nên tri thức đã quyết định binh pháp kinh doanh đi vào quản lý kinh doanh xí nghiệp công thương. Một ví dụ đột xuất là hội trưởng một hiệp hội công thương nọ biết áp dụng và sử dụng binh pháp vào kinh doanh. Chính vị hội trưởng này đã làm ăn phấn phát là do kinh doanh theo binh pháp. Từ năm 1959 đến tháng 4 năm 1984, ngoài việc đầu tư kinh doanh, ông còn viết rất nhiều sách. Thứ ba, nhìn vào tình hình phương Đông, nhiều nhà kinh doanh hiện đại tìm hiểu và ứng dụng học thuật cổ điển ở Nhật Bản, Đài Loan đều làm theo kiểu áp dụng binh pháp vào kinh doanh. Từ ở nguyên nhân nói trên, các nhà kinh doanh xí nghiệp của Nhật Bản, Đài Loan tự nhiên quản lý kinh doanh theo kiểu quân sự, diễn ra cuộc cạnh tranh nhau trên thương trường. Đây là diễn biến cụ thể của một công ty. Một là, nhân số tăng sản lượng lại thấp đi. Tháng 4 năm 1957, có một công ty Nhật Bản chẳng làm thế nào để hoàn thành hợp đồng, thế mà họ vẫn tin tưởng tăng số nhân viên lên 40% vì giải quyết không đủ sức sản xuất. Tiếp theo hàng loạt khó khăn xuất hiện, dẫn đến kết quả mức sản xuất so với trước đây ngày càng thấp, làm toàn thể công nhân viên ngày càng bi quan. Thứ hai, đưa quản lý kinh doanh mới vào. Ở nhiều nước, sau chiến tranh, các xí nghiệp nhỏ và trung bình tranh thủ đưa quản lý kinh doanh mới theo hình thức của Mỹ vào. Từ giữa thập niên 50 đến nay, đã hình thành cao trào quản lý theo hình thức của Mỹ. Họ đã tỉnh ngộ trước sự lạc hậu của đơn vị do quản lý kinh doanh lạc hậu gặp nhiều thất bại. Nhưng ở một số công ty như ở Nhật Bản, khi quyết định đưa phương pháp quản lý kinh doanh theo mô hình của Mỹ thì lại gặp nhiều trở ngại. Cái chính là gặp sự phản đối xảy ra trong nội bộ công ty và đặc biệt là số công nhân đã có tay nghề lâu năm rất bảo thủ. Một học giả chiến lược quân sự nổi tiếng của Anh nói, So sánh với việc đưa phương pháp chiến đấu mới vào, loại bỏ phương pháp cũ lại càng khó khăn hơn. Các nhà kinh doanh cho là rất đúng nhưng khắc phục được và phải khắc phục. Trong chiến tranh thương mại, phải có sách lược cụ thể. Sách lược là cái thủ đoạn cần phân biệt, là một loại nghệ thuật dùng để thực hiện mục tiêu. Sách lược cao thì thắng lợi càng nhiều, cái giá phải trả càng ít. Một nhà kinh doanh Mỹ nói, sách lược là câu nói đầu lưỡi về quản lý xí nghiệp thập niên 90. Sách lược phải quyết định thận trọng, hiện nay số nhà quản lý phương pháp sách lược không nhiều. Làm thế nào để áp dụng sách lược quân sự và xí nghiệp, đó là do nguyên tắc sách lược cần làm. Sách lược là nhóm chính sách dùng để giải quyết xung đột, bất cứ là xí nghiệp hay trong quân đội đều thuộc về hệ thống cạnh tranh. Họ nhất định lấy xung đột để định hướng, đồng thời lấy sách lược làm công cụ chính sách, là mưu lược để thắng. Xí nghiệp đã tạo nên nguyên nhân duy nhất xung đột là muốn làm cho kẻ cạnh tranh phải khuất phục. Nói một cách đơn giản, sách lược là loại hành động được bố trí có kế hoạch, tạo thành mục tiêu đặc biệt, từ hoàn cảnh đặc biệt, chiếm ưu thế cạnh tranh. Sách lược được chia làm 3 tầng. A. Tổng sách lược và sách lược của đơn vị. Sách lược cao tầng nhất về chính trị là chiến lược quốc gia, đối với xí nghiệp là sách lược của đơn vị. Hai loại sách lược này đều đề cập đến việc lợi dụng nguyên liệu để đạt mục tiêu nhất định. Chiến lược của quốc gia là một loại chính sách do chính phủ phát triển, làm phương châm chỉ đạo, điều tiết chiến lược quốc gia với chỉ huy nguồn nguyên liệu thông qua thủ đoạn chiến tranh để giành mục tiêu chính trị. Chiến lược của quốc gia bao gồm phát triển kinh tế, tăng nguồn nguyên liệu để duy trì địa vị, ưu thế của chiến tranh, cổ vũ sĩ khí, có nhiệt tình quên mình cho đơn vị, điều tiết quyền lực, vận dụng tài nguyên nhà nước, làm cho tiêu ma ý chí chiến đấu của đối phương. Chiến lược của nhà nước phải làm thế nào để đạt được mục tiêu, lãnh thổ biên cương, chính trị, kinh tế, xã hội. Nguyên nhân phát sinh tiêu cực ở nhà nước là vì mục tiêu này có tranh chấp hoặc do biên cương và chế độ ở nước khác có tư tưởng chia rẽ. Với tình hình này tạo ra điển hình xung đột, như năm 1939, Ba Lan bị Đức xâm phạm lãnh thổ, như châu Âu vào thời kỳ thế kỷ 17 và 18 có cuộc chiến tranh thực dân để tranh đoạt ưu thế kinh tế. Sách lược của đơn vị là tài chính, kỹ thuật, sản xuất cùng với nhân lực vốn có của đơn vị để đạt được mục tiêu của đơn vị. Nó được ban điều hành thông qua dùng để chỉ đạo hàng loạt chính sách trong phạm vi và phương hướng vận dụng kinh doanh của xí nghiệp. Sách lược của đơn vị là công cụ quản lý trung ương để ứng phó bên trong và bên ngoài, bao trùm cả phạm vi kinh doanh của đơn vị sự nghiệp cùng với vấn đề phân phối nguyên liệu và phát triển. Mục đích của nó là đạt được mục tiêu chính của đơn vị. Ví dụ, sách lược của Tổng công ty vô tuyến điện của Mỹ, ACA khẳng định sau khi có tiềm lực phát triển máy vi tính loại lớn, đương nhiên đi vào sản xuất công nghiệp loại này. Khi đã có uy thế thay đổi thực tế, kiên quyết không lùi bước, công ty thuốc lá Philip Morris Co. có sách lược là mức tiêu thụ hàng năm của thuốc lá thơm Marlboro là 30,5 tỷ đô, tổng lợi nhuận 35% số tiền là 110 triệu đô để mua các công ty khác phục vụ cho kinh doanh của công ty mình. Sách lược của đơn vị phải ứng đối được tài nguyên kinh tế phát triển duy trì được sự nghiệp của đơn vị, gây phấn khởi, điều chỉnh phân phối tài chính dành cho việc mua nguyên liệu, làm nguyên vật liệu cho công ty trực thuộc để làm giảm sút ý chí đấu tranh của người cạnh tranh. Sách lược của đơn vị có thể vận dụng kinh doanh trong phạm vi xí nghiệp, bảo vệ đơn vị mình, có thể giữ vững được quyền sở hữu xí nghiệp và sống còn của cơ cấu tổ chức. Trong tình hình này, tạo nên những hiện tượng điển hình của xung đột. Người cạnh tranh mới xâm phạm thị trường của công ty, gây nên khó khăn và can dự vào xu thế của công ty. Uy hiếp về việc thay đổi quyền sở hữu, có được ưu thế kinh tế. B. Sách lược quân sự với sách lược xí nghiệp. Sách lược quân sự là các chiến dịch, thủ đoạn quân sự và lợi dụng mọi thứ để đạt được mục tiêu của nhà nước. Vì sách lược quân sự chỉ là một bộ phận của chiến lược nhà nước, nếu chiến lược của nhà nước vận dụng thích đáng, có thể giảm bớt cần thiết điều động toàn quân. Sách lược quân sự thuộc về phạm chủ tướng lĩnh, mà chiến lược nhà nước thuộc về phạm chủ các nhà chính trị. Sách lược xí nghiệp mà đề cập đến là một trong những sản xuất công nghiệp đặc biệt hoặc là một thị trường đặc biệt, là thị trường khu vực sản phẩm đặc biệt, là một kế hoạch hoàn chỉnh của xí nghiệp đối với hoàn cảnh địa lý và thị trường sản phẩm. Mục tiêu của sách lược xí nghiệp là mục tiêu thực hiện của đơn vị, ví dụ như cống hiến đặc biệt đối với tiêu thụ lợi nhuận, thu nhập. Từ quan điểm quân sự mà nhìn là sách lược của toàn đơn vị do ban điều hành quyết định. Mục tiêu là sách lược để khống chế các đơn vị sự nghiệp, giao cho các đơn vị quản lý chấp hành. Sách lược xí nghiệp là một loại phân phối tài nguyên, cũng bao gồm chế độ tính toán thành tích kinh doanh. B. Chiến thuật. Chiến thuật là hành động của quân đội trên chiến trường. Từ quan điểm quân sự, chiến thuật là điều động quân đội trên chiến trường, trên cơ bản phạm vi về chiến lược quân sự khác nhau. Cái khác nhau của chiến lược và chiến thuật là chiến thuật là nghệ thuật điều binh khiển tướng trên chiến trường, chiến lược là lợi dụng chiến trường, là nghệ thuật thu thắng lợi. Về thương nghiệp, chiến thuật là thiết kế dùng để thực hiện một nhóm kế hoạch hành động của sách lược xí nghiệp, bao gồm tài nguyên như nhân viên tiêu thụ, quảng cáo, năng lượng sản xuất để sử dụng mà không phải điều chỉnh phân phối tài nguyên. Chiến thuật xí nghiệp là công cụ tạo nên sách lược xí nghiệp. Thành công của kinh doanh xí nghiệp giống như trên chiến trường đều dựa vào hiệu quả của việc thực hiện chiến thuật. Nếu nhân viên tiêu thụ không có cách nào để tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả, thì mục tiêu của những người lãnh đạo thị trường sẽ trở thành vô nghĩa. Các loại sách lược. Khi xảy ra xung đột, xí nghiệp đều phải có phương pháp sách lược giống như quân đội, chủ yếu có mấy loại. 1. Sách lược tuần tự. Tuần tự của sách lược là bước đi trong các hoàn cảnh, tất cả các bước đi cuối cùng để đạt được mục tiêu, sách lược tuần tự điển hình ở sĩ khí đánh địch, cô lập địch, cắt đứt địch thành từng bộ phận, phá hoại nội bộ để đánh thông mạng lưới, cuối cùng chiếm lĩnh được đất của địch. Tháng 5 năm 1982, sở dĩ nước Anh thu hồi được quần đảo Phucuran là đã thành công do các sách lược tuần tự. Anh đã khống chế được vùng biển, có ưu thế trên không, oanh tạc tập trung bằng không quân trên vùng biển, khiến cho hậu phương của Argentina bị chia cắt, làm cho tinh thần quân lính Argentina bị suy sụp. Cuối cùng, quần đảo Phucuran trở về tay quân Anh. Một công ty dược phẩm của Nhật Bản cũng có sách lược tuần tự, đã trở thành công ty có tiếng tăm trên thị trường bán thuốc chữa bệnh. Mới đầu công ty dược phẩm đó đi vào nghiên cứu thuốc sản xuất tiêu thụ lớn, lại tiếp tục nghiên cứu. Tập đoàn xí nghiệp dược phẩm Nhật Bản đã liên hợp đầu tư với công ty quốc gia có kinh nghiệm thị trường. Tiếp đó, chọn phương thức mua bán để khống chế thị trường nước ngoài và tìm đường tiêu thụ sản phẩm để thu lợi nhuận sản xuất công nghiệp. 2. Sách lược tích lũy. Sách lược tích lũy là tập trung cách nhìn để tùy cơ hành động, tạo kết quả mà người ta không nghĩ đến. Thời gian từ năm 1945 đến năm 1948, Liên Xô đóng quân ở 9 nước châu Âu. Nhìn từng nước một, đe dọa không lớn, nhưng ở cả 9 nước thì thời kỳ chiến tranh lạnh là một lực lượng đối nhau giữa Đông Âu và Tây Âu, Liên Xô đã chiếm được ưu thế chiến lược. Về lĩnh vực xe du lịch Nhật Bản, nhà máy sản xuất xe hơi Nhật Bản đã có sách lược tích lũy để xâm nhập thị trường châu Âu. Thời kỳ đầu của thập niên 60, khu vực đầu tiên để Nhật Bản vào là Phần Lan, Thụy Sĩ. Cuối thập niên 60, chuyển sang Bỉ, Luxembourg, Na Uy và Anh. Thời ban đầu thập niên 70 sang Pháp và Đức. Năm 1973, Nhật Bản chiếm 3% thị trường xe hơi châu Âu. Riêng ở Tây Âu đã xây dựng và lập địa vị cạnh tranh có sức mạnh. Nhật Bản đã thành công trong việc sử dụng sách lược tích lũy. Sau 10 năm đã chiếm lĩnh thị trường châu Âu gấp 3 lần ban đầu, đạt 9,6%. 3. Sách lược gián tiếp. Sách lược gián tiếp là dùng tâm lý chiến để buộc địch phải khuất phục, không cần phải gây nên xung đột. Công ty IBM đã thành công dùng sách lược gián tiếp độc chiếm sản xuất máy ảnh, máy photo, nghề sản xuất thiết bị tin học. Giữa hai công ty hợp tác dùng biện pháp khấu tô, không phải biện pháp tiêu thụ. Đối với người cạnh tranh khác, gánh nặng tài chính là trở ngại. Nếu người khiêu chiến muốn đi vào thành công trên thị trường, phải có đầy đủ vốn. Thứ tư, sách lược trực tiếp. Là dùng hành động thực tế trực tiếp thực hiện mục tiêu. Trong lịch sử, hầu như mọi chiến dịch đều được dùng sách lược trực tiếp. Ở xí nghiệp, đi vào thị trường trực tiếp là phát động công kích để đi vào cái mới hoặc các biện pháp phòng vệ công kích của đối phương cạnh tranh. Trong tất cả các nghề dịch vụ sản phẩm, sách lược trực tiếp là sách lược xí nghiệp điển hình có liên quan trực tiếp đến công kích và phòng vệ. 5. Sách lược liên hợp. Là liên minh các chiến hữu có mục tiêu giống nhau cùng hành động tác chiến chung. Công ty Fujitsu Nhật Bản liên hợp với công ty ICL ở châu Âu với công ty Amota ở Mỹ, cung ứng sản phẩm và khoa học kỹ thuật máy vi tính của công ty Fujitsu, liên hợp tiêu thụ với công ty ưu tú địa phương để đối phó với công ty IBM. 6. Sách lược phản kích. Là thiêu hủy hoặc tiêu hao dần một số lực lượng chiến đấu của địch. Trong thương nghiệp, sách lược phản kích được điển hình vận dụng khiêu chiến về quyền lợi doanh thu, nhãn hiệu, quyền sản xuất của người cạnh tranh. Công ty thương mại chế tạo máy cắt xén kim thuộc Thụy Sĩ, Aker đã vận dụng thành công sách lược phản kích, khống chế một tập đoàn tài chính Nhật Bản, xâm phạm kỹ thuật mà họ bỏ tiền ra mua. Lý do họ tố cáo là đối phương cạnh tranh đã lợi dụng kỹ thuật giống nhau để hạ giá hàng của công ty Aker thấp nhất là 20-30%, chiếm đoạt quyền chiếm hữu một nửa thị trường ở Mỹ. Năm 1981, công ty Aker đã có biện pháp dựa vào pháp luật đối với xâm phạm quyền doanh thu, đình chỉ hòa giải với công ty Fanue. Năm 1982, đã tố cáo công ty Nation Nhật Bản trước pháp luật, công ty IBM để đi vào thị trường máy vi tính báo thù, công ty XDS đã có những hành động khiêu chiến. Khi công kích toàn diện nhằm thẳng vào chính hiệu đối phương, IBM đã phản kích vào thị trường máy photocopy của công ty XDS. Thế rồi, XDS nhiều năm liên tục bị tổn hại, phải bán cơ sở cho công ty khác. 7. Sách lược giải tỏa. Sách lược giải tỏa còn gọi là sách lược phản giá trị, dùng để phá hoại hoặc thiêu hủy một số trung tâm của đối phương, cơ sở xây dựng của đối phương. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, không quân Hoàng gia Anh với không quân Mỹ đã thiêu hủy các cơ sở công nghiệp và thông tin của Đức, làm cho nước Đức thất bại khi quân đồng minh đổ bộ lên châu Âu. Hành động của xí nghiệp ở sách lược này là cung cấp những phương thức phục vụ đặc biệt, phá hoại cơ sở khách hàng của người cạnh tranh, dùng phương thức chiếm hữu và khống chế nguyên liệu để buộc đối phương cạnh tranh đem nguồn nguyên liệu cần đến. Thời kỳ cuối thập niên 60, tiêu thụ coca của công ty Pepsi-Coca ở Iran đã đánh bại sự công kích của Pepsi-Coca. Công ty Coca ở Iran mua nhà máy chế vỏ chai của Iran, đồng thời thành công trong việc thu thuế cao đối với loại vỏ chai nhập khẩu. Sách lược giải tỏa trong xung đột thương nghiệp là tổ hợp các loại sách lược để có những hành động tác chiến của sách lược. C. Công kích kế thừa tư tưởng vô vi đi đến hữu vi của Lão Tử ở thời hiện đại vận dụng vào quân sự. Trong thương chiến, sách lược công kích đã thắng lợi phòng ngự. Hạ quyết tâm là một phương pháp của hành động công kích để thắng, nếu chỉ phòng ngự sẽ thất bại. Tiến công đối phương là phương pháp công kích điển hình nhất, cũng là đã phá ưu thế của đối phương, có lợi cho hành động tác chiến trực tiếp nhất của người tiến công. Công ty có 5 loại hành động tác chiến công kích cơ bản, biểu hiện như sau. 1. Chính diện công kích. 2. Công kích bên cạnh. 3. Bao vây. 4. Cô lập. 5. Công kích phi truyền thống. Công kích chính diện. Ở thương trường, các việc làm lợi dụng công kích chính diện không rõ rệt, kết quả khác trên chiến trường. Một ví dụ. Tháng 8 năm 1981, công ty máy tính IBM lấy việc sản xuất máy tính cá nhân đưa ra thị trường đã thu được 1 tỷ 40 triệu đô để làm ông chủ của thị trường máy tính thế giới. Sách lược của công ty IBM đi vào sản xuất máy tính cá nhân gây được lòng tin của mọi người. Máy tính cá nhân nhanh chóng trở thành công tác chủ quản, xử lý thông tin ngay trên bàn giấy. Sách lược công kích chiến diện của IBM có 3 mặt. Máy tính cá nhân của IBM công năng mạnh hơn nhiều so với các loại máy tính khác, chiếm ưu thế trên thị trường thiết bị văn phòng. Tiếp theo, IBM chế tạo rộng rãi theo quy cách bất cứ ai cũng sử dụng được, làm cho các công ty thiết kế có thể linh hoạt mà chế tạo theo cách đã mong muốn. Kết quả không những làm cho việc tiêu thụ máy tính cá nhân càng phát triển, mà còn làm cho phần kinh doanh, phần mềm của IBM cũng có thể theo quy cách đó mà thiết kế theo quy định mềm và cho phép họ, trên cơ bản, hành nghề cung ứng cho thương trường và có thể chuyển quy trình cho công ty bạn sử dụng là tiêu chuẩn hành nghề máy vi tính. Qua các hiện tượng này, rõ ràng IBM đã trở thành tiêu chuẩn của nghề máy tính. IBM cũng giải quyết được thị trường máy tính cá nhân cùng với việc phân phối rộng kỹ thuật quan trọng. Ở thị trường máy tính dân dụng, người cạnh tranh và IBM đã lên đến mức 150 đơn vị. Nói chung, công ty có được lòng tin tưởng tuyệt vời, có thể đưa ra sản phẩm tiêu thụ vẫn tốt. Dự đoán tiền cho quảng cáo IBM là 40 triệu đô. Công kích thị trường máy tính dân dụng, hàng thu hút những khách hàng chưa dùng hoặc chưa nghe qua về máy tính IBM. Trung tâm tiêu thụ sản phẩm chuyên dụng IBM và các cửa hàng tiêu thụ đến hơn 800 nhà kinh doanh đã tiêu thụ máy tính cá nhân. Công ty đã dùng sức tiêu thụ mạnh cùng với danh dự, rồi máy tính đi vào thị trường thiết bị văn phòng. Đến cuối năm 1982, đưa ra thị trường máy tính cá nhân sản phẩm giá trị trên 2 tỷ đô, chiếm 17%. IBM có nhiều nhà máy chế tạo chung quanh, gọi là nhà máy vệ tinh, cung ứng cho công ty nhiều nguyên liệu, trang bị nhiều máy móc tự động hóa để hạ thấp giá thành. Ưu thế hạ thấp giá thành của IBM, tháng 4 năm 1984 đã phát động 2 lần công kích, vũ khí đã giảm giá 20%. Việc công kích chính diện này buộc các nhà buôn khác không thể không hạ giá, có hứng thú trong kinh doanh và thu hút được khách hàng. Dưới áp lực của loại lợi nhuận này, nhiều công ty máy tính cỡ nhỏ bị áp lực mạnh, phải rút lui ra khỏi nghề máy tính. Năm 1983, IBM thay đổi nhãn hiệu, trở thành ông chủ của giới máy tính cá nhân và doanh thu 4,2 tỷ đô, chiếm 26%. Sở dĩ IBM có thể chiếm địa vị cao trong lĩnh vực máy tính không ngoài nguyên nhân, kỹ thuật tiêu thụ và phân phối tiêu thụ, tiêu chuẩn hóa sản xuất công nghiệp và hạ thấp giá thành. Năm 1969, công ty thuốc lá Philip Morris đã mua lại mọi cái có sẵn của công ty rượu Michigan. Công ty Morris đã có kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm bao bì mới, đồng thời bỏ ra nhiều tiền để quảng cáo, còn sản xuất lại rượu độ thấp. Trong vòng 4 năm, công ty Morris từ địa vị số 7 đã lên địa vị số 2, từ tỷ lệ chiếm hữu thị trường 4% lên 24%, làm cho ngành rượu bia nước Mỹ phát triển. Trong các công ty như IBM, Morris đều là các công ty tiến công chính diện mà thu được lợi, nhưng các công ty khác tấn công chính diện chẳng có được vận may như thế. Các thất bại của công kích chính diện. Một số tờ báo như diễn đàn quốc tế Punt phát hành ở Anh do thời gian phát hành chậm nên tin tức lạc hậu. Công ty này có đặt máy in tại Anh thông qua hệ thống fax nên tin tức ở Paris cũng như ở Anh thời điểm phát hành đều như nhau. Do tin tức thu lượng có hạn nên IST không thể nâng cao hiệu quả lên được. Tờ thời báo tài chính có địa vị nhất ở châu Âu đã lấy tin tức tài chính tiền tệ hàng tuần để tiến quân vào thị trường Mỹ, ý đồ thao túng toàn nước Mỹ. Ở Frankfurt, Đức, thời báo tài chính từ sáng sớm đã được gửi sang New York, phát hành trực tiếp đánh đổ các báo khác. Năm 1979, thời báo tài chính lại phát hành thêm tạp chí tuần báo tình hình thương mại thế giới, cũng đưa vào thị trường Mỹ phát hành. Tuy vậy, hiệu quả của thời báo tài chính vẫn không cao do báo cáo của tuần báo tình hình thương mại thế giới mỗi năm làm thiệt hại 1 triệu đô mà không thanh toán được thu chi, do đó năm 1981, công ty này đã không hoạt động được nữa. Công kích chính diện là tự sát. Cuối thập niên 50, John Buya đã vận động tiêu thụ máy giặt, bỏ nhiều tiền để quảng cáo, cuối cùng thắng lợi. Buya dùng nguyên liệu ngay ở Anh nên hạ thấp được giá thành, trả lương cho nhân viên ổn định. Những việc làm này đã giảm bớt được người cạnh tranh đối với công ty của John Buya. Giá hàng của với họ thấp hơn 25% và năm 1963 thắng lợi, công ty đứng vào vị trí thứ hai kinh doanh ngành nghề này. Buya bỏ tiền để hạ thấp giá thành. Năm 1964, do nhu cầu thị trường có giảm đi, số tiền bội chi của công ty năm 1962 là 5%, đến năm 1964 tăng 11%. Công ty máy giặt John Buya phá sản. Dù cho thương trường hay chiến trường, nhân tố có tính chất quan trọng của sách lược công kích chính diện là xác định chữ tín về tài nguyên mới có thể đương đầu với đối phương. Lần đầu tiên có thể bị tổn thất nhưng không được thua bạo lỗ mãng. Thực tế đã cho chúng ta biết, thực hiện công kích chính diện là hành động tác chiến hết sức nguy hiểm, dù cho có đầu tư bao nhiêu tài nguyên đều không hoàn toàn đảm bảo thành công. Sách lược công kích hình thức khác như công kích các cách bên phải bên trái, bao vây cô lập phi truyền thống, nếu như có thể vận dụng khéo léo, có thể hạ giá thành nguy hiểm, nhưng sẽ hạ gục đối phương cạnh tranh. Công kích bên cánh phải trái. Công kích cánh bên là bản chất của lịch sử chiến tranh. Mục đích công kích bên cánh là tăng áp lực bên cánh đối phương, sau đó tiến dần đi vào chính diện của đối phương. Trong lịch sử chiến tranh, công kích bên cánh là một loại sách lược được sử dụng rộng rãi. Năm 1757, trong chiến dịch Pháp, phổ của Hoàng đế Friedrich 1123-1190, chiến dịch Mayasa do công tước Gedlinton cầm quân Anh ấn năm 1803 đều đã dùng chiến lược công kích cánh bên. Trong lịch sử hiện đại, mặt trận của quân Đức vào năm 1944, hậu phương kéo dài đến 1.120 km, nếu công kích đổ bộ lên phía tây của Italia thì có thể thành công. Trong chiến tranh thương mại, tiền đề của công kích bên cánh có hiệu quả là lấy phương thức mới sáng tạo, phát huy ưu thế, lợi dụng nhược điểm của quân địch. Sách lược có thể dùng được là khu vực, tiêu thụ và kỹ thuật, tấn công vào các mặt đó thì thành công. Công kích bên cánh bên về mặt địa lý. Việc làm này có thể tiến hành trong nước và cũng có thể ở nước ngoài. Thị trường phía đông nam của Mỹ, công ty hàng không Tam Giác Châu đã có sách lược tiến công đối phương. Chính sách lược công kích bên cánh của công ty thành công nên có các công ty vận tải đường không quy mô lớn như công ty hàng không Phương Đông loại bỏ các công ty hàng không khu vực. Trong cuộc chiến tranh thương mại có tính quốc tế, sách lược tiến công cánh bên đánh bại được người cạnh tranh là công ty hóa học Nhật Bản PVC. Năm 1974, chính phủ Nhật đã ký quyết định xử trí đối với việc gây hại ô nhiễm môi trường. Công ty hóa học đã nắm cơ hội. Năm 1985, đã chuyển nhiều phân hóa học với số lượng hơn 60 vạn tấn được sử dụng rộng rãi trong nông thôn. Tấn công cánh bên về mặt tiêu thụ. Đây là nhu cầu của thị trường. Thị trường có nhu cầu là chịu ảnh hưởng của nhân khẩu có thay đổi. Năm 1978 đến năm 1981, có nhiều công ty hàng không nhỏ muốn đi vào thị trường mục tiêu lợi nhuận rất cao. Những công ty hàng không này bao gồm công ty vận chuyển hàng không đường ngắn Chicago đặt trụ sở ở New York. Các công ty này phục vụ vận chuyển đường không giữa các bang ở Mỹ nên có lợi nhuận cao. và giữa thập niên 60, các nhà kinh doanh siêu thị Mỹ đã tin vào triết học kinh doanh Mỹ, xây dựng khá nhiều siêu thị có nhiều bãi đỗ xe lớn, nó có thể thỏa mãn được nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Giữa thập niên 70, một công ty ở Hồng Kông đã phát triển nghề sản xuất quần áo thời trang có sách lược công kích cánh bên đã thành công, đánh bại được một số công ty kinh doanh cùng ngành nghề, đã có mức doanh thu 600 triệu đô. Công kích cánh bên về mặt kỹ thuật. Lấy kỹ thuật để tiến công cánh bên là đưa ra lợi ích mới sáng tạo hấp dẫn khách hàng, đồng thời cung cấp cho người cạnh tranh những kỹ thuật mới, ích lợi mới. Dù thương trường hoặc chiến trường, khi đột phá xâm nhập cánh bên của quân địch, phải tránh cho được sự yếu kém của bản thân. Trong chiến dịch Austerlitz năm 1805, quân Áo và quân Nga đã chiếm được cao điểm, tập kích mạnh vào cánh trái của quân Napoleon. Khi Napoleon tiến công vào giữa họ, liên quân Áo và Nga đã tập trung quân ở mật độ cao để tạo hiện tượng đi vào chỗ trống không. Nhưng khi quân của Napoleon phản kích vào vị trí trung ương của họ, bộc lộ yếu kém nên bị đánh tan tác. Công kích cánh bên có nhiều mặt, như nhà máy kinh doanh phải có thế địa lợi thị trường thuận lợi, sản phẩm phải có nét khác, phải nắm rõ thị trường với người cạnh tranh. D. Bao vây. Một vị tướng quân nói, xuất kỳ bất ý bao vây địch, cắt chúng thành nhiều mặt là hành động tác chiến có tính quyết định trong chiến tranh. Bao vây là phong tỏa hoàn toàn các phía xung quanh quân địch, buộc địch vào thế bị động để rồi tiêu diệt. Sách lược bao vây có thể tránh được xung đột quân sự chính diện. Nếu chiến dịch quân sự để thành công mà tốn ít quân thì nên bao vây được quân địch. Kết quả của sách lược bao vây đã có ảnh hưởng đến chiến trường. Trong chiến tranh thương mại, sách lược bao vây là sách lược công kích thành công. Hãng hàng không Boeing của Mỹ có sách lược bao vây là phát triển hàng loạt máy bay phản lực để cung cấp cho tuyến vận chuyển hoàn chỉnh. Máy bay loại Boeing 707 là loại máy bay chở hành khách trong các nước phát triển thành loại máy bay chở khách theo đường bay quốc tế, loại Boeing 707-300, 707-400. Loại máy bay phản lực vận chuyển hành khách này dùng để đối phó với loại máy bay sao chổi 864, Comet 4 và DC-9 chạy đường ngắn. Sau đó, nhiều loại máy bay phản lực chở khách của hãng Boeing được sản xuất từ loại Boeing 707 tiến lên 747 rồi 757. Các loại máy bay Boeing với số lượng nhiều đã bao vây các hãng hàng không khác. Công ty Visa với sách lược phục vụ đã sáng tạo sản phẩm đầu tiên nên có được địa vị có tính đỉnh cao trong ngành thẻ tín dụng ngân hàng. Loại sách lược này bao gồm các liên kết để mở rộng nghiệp vụ dùng thẻ tín dụng. Công ty Visa là đơn vị đầu tiên xây dựng hệ thống máy tính hóa, là công ty có tên chung, hợp tác quốc tế và tài chính phục vụ tiêu thụ. Trong chiến tranh thương mại hoặc trên chiến trường, thành công hay thất bại đều được quyết định bởi lực lượng bao vây địch và tài nguyên. Nếu lực lượng không mạnh, lại thiếu tài nguyên, quân địch dễ dàng dựa vào tình hình tài nguyên mà phản kích. Năm 1944, chiến dịch đổ bộ lên Normandy ở Italia dùng sách lược bao vây đã thất bại. Tập đoàn quân số 3 của tướng Patton trước sức ép của hai quân đoàn Đức đã có thể chạy thoát. Đây là sai lầm lớn nhất của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới 2. Nếu sách lược lúc bấy giờ thành công, chiến tranh thế giới 2 có thể kết thúc sớm. Lợi dụng sách lược bao vây mà kết thúc lại thảm bại trên thương trường không thể thấy rõ. Công ty Iverson định trong thời gian 10 năm lợi dụng sách lược bao vây nắm được nghiệp vụ tự động hóa để đánh bại IBM. Đó là một ví dụ điển hình. Công ty Iverson bỏ tiền ra mua của các công ty đủ loại hàng, đưa ra sản phẩm bao vây những đối phương cạnh tranh, tự động hóa thiết bị văn phòng. Sau khi các xí nghiệp độc lập hợp tác lại với nhau, gặp ngay khó khăn là các loại sản phẩm cùng loại khó tiêu thụ, vấn đề chủ quan có nhiều mâu thuẫn. Năm 1980, doanh thu 270 triệu đô đã thiệt hại mất 150 triệu đô. E. Cô lập. Một vị tướng Nhật Bản đã nói, đây là sách lược đau khổ nhất của chúng tôi. Quân Mỹ đã bị tổn thất quá ít, tấn công chiếm lĩnh địa phương phòng ngự yếu của chúng tôi. Cứ điểm của chúng tôi dần dần bị chiếm hết. Quân Mỹ lấn dần vào những nơi chúng tôi yếu, hỏng thôn tính chúng tôi, giống như nước chảy ngấm vào những chỗ rách nát của con thuyền, cuối cùng làm chìm cả con thuyền. Sách lược phòng ngự là nhân tố quan trọng để giữ chân đứng ở mặt trận. Cứ điểm được củng cố vững chắc, công kích chính diện quân thủ không cần dụng võ. Mục đích chủ yếu dùng sách lược cô lập là để tránh đổ máu, tránh xung đột chính diện, làm hao tổn nhuệ khí của quân địch, bao vây lâu dài quân địch. Án binh bất động làm cho quân địch cùng đường. Trên thương trường, mục đích dùng sách lược cô lập gần giống như trên chiến trường miễn được xung đột chính diện đổ máu. Thời kỳ đầu của thập niên 70, nhiều công ty kinh doanh ở Scotland và ở Anh đã dùng sách lược cô lập thị trường đã có được hiệu quả tốt. Sách lược cô lập trên thương trường có nhiều đặc tính khu vực hóa thị trường, đã lấy điều này làm biện pháp tấn công, tạo thành phản ứng tình cảm hóa người cạnh tranh. Cuối cùng, mục đích của sách lược cô lập tránh được người cạnh tranh trả đũa. Ép, du kích. Lão Tử đã nói, lấy tĩnh thắng động, bên ngoài áp dụng chiến thuật du kích là tĩnh. Phương pháp quân sự chiến tranh du kích không có quân đội, hành động với quy mô nhỏ, có hạn, khác với quân chính quy, với truyền thống tiến công có bài bản. Trong lịch sử các cuộc chiến tranh lớn đều không thoát khỏi các bước chiến tranh du kích. 2.000 năm trước đây, quân đội La Mã đã đánh nhau với Tây Ban Nha, đã có gần 200 năm thực hiện chiến tranh du kích. Từ lâu đến nay, chiến tranh du kích với sách lược chính trị và quân sự liên kết hết sức mật thiết. Những ví dụ điển hình, kể cả chiến tranh giành độc lập của nước Mỹ, chiến tranh du kích cũng là một loại sách lược công kích. Nó có thể làm cho người cạnh tranh lao đao, là một phương thức tăng thêm chiếm hữu thị trường. Trong thương chiến du kích, ẩn tiềm lực lượng đột nhiên công kích. Các loại hình thức chiến tranh du kích được chia ra như dưới đây. Chiến tranh giá cả, tiêu thụ sản phẩm, đóng gói, đặc tính riêng của sản phẩm, tạo cái mới, liên minh, hành động theo pháp luật, xâm chiếm quyền lợi, nhập khẩu, xâm chiếm nhãn hiệu. Cũng như chiến trường, thị trường phải có sách lược tiến công, dù cho quân đội hay đơn vị kinh doanh đều phải có khuynh hướng tấn công. Thông tin. Một nhà kinh doanh thương mại nói, khả năng thông tin có thể chi phối cả thương trường, thông tin là nhân tố quan trọng nhất trong sách lược tác chiến. Đã từ lâu đến nay, thông tin chính xác kịp thời được xác nhận là nhân tố vô cùng quan trọng, bởi vì nó có thể thông báo đánh giá mọi tình hình thay đổi cho các sĩ quan chỉ huy, hơn nữa có thể có phản ứng cần thiết để phối hợp với tình hình mới. Năm 1704, do có thông tin tốt trong cuộc chiến của các lực lượng đối lập ở Trung Cận Đông, đã hợp tác mật thiết với nhau, vì thiếu thông tin không phối hợp chặt chẽ, do đó mà bị đối phương đánh bại. Do chiến tranh ngày càng mở rộng, đại quân phải bố trí phân tán cho nên thông tin rất quan trọng và ngày càng tăng chứ không giảm. Năm 1850, trước khi phát minh điện báo, các thông tin giữa quân đội có phương pháp sử dụng không giống nhau, bao gồm các loại thư, xe ngựa, bồ câu, chó, ánh sáng mặt trời và cả khí cầu. Sau khi phát minh điện báo, mở ra hệ thống đường sắt, điều chỉnh hành động quân sự trên quy mô lớn, có những đột phá thay đổi. Trong cuộc nội chiến ở Mỹ và chiến tranh Pháp phổ, thông tin đã có hoạt động nhiều màu sắc quyết định. Sau đó, chiến tranh thế giới thứ nhất, trước khi có thông tin vô tuyến điện, thông tin giữa quân đội đều dựa vào thông tin nhiều hình thức. Thập niên 70, thông tin điện tử, thông tin vệ tinh cùng với hệ thống tác chiến chỉ huy trên không làm cho tác chiến quân sự đã có đột phá cải cách. Nguyên nhân là phát triển khoa học kỹ thuật thông tin làm giảm bớt khó khăn khi tác chiến. Một nguyên soái không quân của Anh trước đây nói, về cơ bản, chiến tranh là do sự xung đột của lòng ham muốn mà bùng nổ. Về ý nghĩa mà nói, thế giới đang ở vào thời đại một cá nhân, một phía thu lợi có những thiệt hại tương ứng. Trên thị trường, kẻ chiến thắng trong cuộc chiến là kẻ thu được lợi nhuận nhiều, các diễn biến trong thương nghiệp chỉ là đấu tranh gay gắt giữa các đối thủ. Năm 1951, phòng nghiệp vụ Univac của các công ty Lamington, Anh đã dùng máy tính và buôn bán cỡ lớn với kỹ thuật tinh vi. Năm 1952, công ty IBM của Mỹ đã phát triển cách làm này rồi lấy sách lược công kích chính diện để đối phó với cuộc tấn công của công ty Univac. Đứng trước tình hình đó, Univac đã chứng kiến kết quả kẻ tám lạng người nửa cân nên cùng tồn tại cạnh tranh. Đến năm 1956, thị trường mà IBM chiếm lĩnh chiếm 85% thị trường thương phẩm cùng loại, chiếm địa vị lãnh đạo. Trong lúc đó, Univac chỉ chiếm 10%, còn lại là của công ty vô tuyến điện ACA của Mỹ. Từ đó, địa vị lãnh đạo của IBM đã duy trì được 1/4 thế kỷ. Danh ngôn của Lão Tử, triết gia cổ đại phương Đông có câu, không là cái bắt đầu của trời đất, có là mẹ của vạn vật, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Diễn giải ra có nghĩa, bất cứ sự nghiệp nào cũng phải trải qua từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, cứ tiếp tục là quá trình phát triển từ hưng thịnh đến suy vong. Sáng lập sự nghiệp vẫn là lĩnh vực kinh doanh mà các doanh nghiệp xem trọng. Hiện nay kinh doanh thương nghiệp đã trở thành một chiến trường tranh giành chiếm đoạt, tính toán giá cả, chỉnh sát tiêu thụ nhiều xảo thuật tinh vi. Ngôn ngữ chiến tranh đã đi vào lời nói của các công ty. Rõ ràng, những thứ này từ góc độ chiến lược quân sự, các vị giám đốc ngày nay cần tiếp thu các bài học kinh nghiệm. Kinh doanh thương mại là một cuộc chiến tranh, mỗi lần các xí nghiệp tranh giành cướp đoạt thì một bên là thất bại, một bên là thắng lợi. Lãnh thổ là thị trường chiếm hữu và nghề nghiệp đặc biệt, những kẻ cạnh tranh là kẻ thù của nhau. Ở đây tuy không thấy khói lửa chiến tranh nhưng vẫn có đám mây xám bao phủ. Tuy không thấy bóng dáng đao kiếm nhưng lúc này vẫn có các cuộc chiến đấu ngầm. Tuy không có anh chết tôi sống nhưng vẫn có hưng thịnh suy vong, thắng lợi thất bại. Do đó, thành công của một xí nghiệp hoặc may mắn tồn tại của nó đều dựa vào sự vận động hỗn hợp tiến công và chiến lược phòng thủ, tấn công chính hiệu, tuyên truyền cổ động mà cụ thể là quảng cáo, thu nhập tình báo điều tra thị trường, hoạt động gián điệp, tất cả phải tổ chức tiến hành và quản lý. Xí nghiệp phải có căn cứ vào các yếu tố này mà thiết kế, quy hoạch và thi hành cũng chính là từ các yếu tố này để quyết định những người chỉ huy trên chiến trường hoặc ngồi ở văn phòng điều khiển lên xuống và thất bại. Cuộc chiến tranh thương mại là tồn tại khách quan có xu thế ngày càng kịch liệt. Lão Tử đã nói, cạnh tranh thương nghiệp trên căn bản làm tổn hại cho người, làm lợi cho mình. Đây phải chăng là ý nghĩa chỉ đạo đối với chiến tranh thương mại ngày nay? Trong toàn thư của Lão Tử, tuy ông chủ trương Thánh Hiền Vương hầu lấy vô chi trị quốc, nhưng vẫn cứ thế độ trì, có nghĩa cai trị đất nước theo phương pháp vô vi, mong muốn cứu đời. Từ lúc làm quan cho tới khi về ở ẩn, vì giữa đời phát sinh hàng loạt sự kiện cá nhân và xã hội, đương thời nên đã ảnh hưởng quan trọng đến tư tưởng Lão Tử. Ngày nay, nhiều học giả cho rằng Lão Tử vốn là nhập thế, việc đi ở ẩn là việc khó tránh. Cho nên, trong sách của Lão Tử có hay không tự giác cai trị đất nước cứu đời, dùng binh, nắm chính quyền, ông đã viết nhiều trước tác mà người đời xem như cẩm nang chẳng muốn rời tay. Càng quan trọng hơn, chúng ta không thể lý giải phiến diện nội dung rộng mà thực chất tinh thần không thể giải thích sai lầm triết lý vô vi, tại sao cũng có thể làm được như thế. Lão Tử cho rằng, con người nên tuân theo quy luật tự nhiên của trời đất, dòng nước chảy thông, con chim ưng bay, con cá lội, mùa xuân đổi mới, mùa thu êm dịu, tất cả đều là tự nhiên, không phải là kết quả cần hoặc theo đuổi. Thiên nhiên vô ý thức, nhưng cũng để sinh sôi nảy nở, mọi việc cứ bày ra trước mắt. Loài người phải theo tự nhiên, cái gì cũng phải tuân thủ thuận theo quy luật tự nhiên, không chống lại quy luật tự nhiên, chạy theo mục đích của con người. Những lập luận sơ đẳng trên là mở đầu cho bao nhiêu tư duy và hành động của các người tham gia kinh doanh buôn bán trong xã hội. Trong thương chiến, ngôn ngữ biểu đạt cũng là loại năng lực không thể xem thường. Các cụ già đức cao vọng trọng đã từng nói một câu, công tác lãnh đạo, một nửa dựa vào nói, một nửa dựa vào làm. Như thế là nói và làm có vị trí quan trọng như nhau. Cần làm tốt công việc, ngoài làm tốt còn phải biểu đạt được năng lực nói. Nghệ thuật của người lãnh đạo là lãnh đạo ưu việt. Năng lực biểu đạt ngôn ngữ của người đó không thể tách rời với hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ lãnh đạo không tránh khỏi nói chuyện, truyền đạt chỉ thị quan trọng của thượng cấp, hoặc tiến hành động viên tư tưởng, hoặc làm một báo cáo một hạng mục công tác nào đó. Để mặt đối mặt với lãnh đạo cũng cần dựa vào ngôn ngữ đầu lưỡi, truyền đạt chuẩn xác ý đồ của mình cho cấp dưới, từ đó tuyên truyền cho quần chúng, tổ chức quần chúng điều động cấp dưới cùng hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, một cán bộ lãnh đạo ưu tú trong các tố chất cần chuẩn bị ngôn ngữ nhất định biểu đạt với năng lực bản thân cũng không thể thiếu được. Trong lịch sử xưa và nay, trong nước và ngoài nước có không ít các nhà chính trị, các nhà quân sự văn thao võ lược, đồng thời lại là những nhà diễn thuyết ăn nói tài năng xuất chúng. Ví dụ, Thủ tướng nước Anh Soxin trong cuộc chiến tranh chống phát xít kiêm nhiệm thống soái cao cấp quân đội, trong khi làm chức trách trong buổi diễn thuyết đầu tiên phát triển tại hội nghị đã kích động lòng người. Ông nói, chúng ta phải cống hiến, có thể cống hiến, chỉ có máu và mồ hôi, đau khổ và nước mắt. Các anh hỏi, phương châm của chúng ta là cái gì? Tôi xin nói, phương châm của chúng ta là đem toàn lực, hải lục không quân tác chiến. Các anh hỏi chúng tôi, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Tôi có thể dùng một từ, chỉ một từ thôi để trả lời, thắng lợi. Thanh âm này của vị thủ tướng nước Anh đã chấn động lòng người. Lại ví dụ như vị nguyên soái Trung Hoa Lưu Bá Thừa trong cuộc tiến quân chiến lược để tiến vào Đại Biệt Sơn đã kích khái nói, tôi nhớ thời kháng chiến, một vị bác sĩ Ấn Độ đến chỗ chúng ta để diễn giảng. Các anh phải kháng Nhật, phải chống Nhật thật tốt, nếu nước mất, con cháu anh sẽ hỏi anh, cha ơi, tổ tiên ơi, trước kia sao cha không chống Nhật, buộc chúng con phải làm nô lệ mất nước, thế thì các anh còn mặt mũi nào? Lời nói của nguyên soái Lưu Bá Thừa tràn đầy chính khí hào của giai cấp vô sản chất phác mà động lòng người, khiến cho các quân sĩ quân nhân được kích động. Vinh dự thay cho nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 năm 1945 đọc bản tuyên ngôn độc lập với khí thế hào hùng, thanh âm vang dội núi sông, nhân dân Việt Nam hân hoan bước vào kỷ nguyên mới. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, lời kêu gọi nhân dân đứng lên chống thực dân xâm lược cũ và mới của Hồ Chủ tịch như trăm nghìn phát đại bác, quân thủ run sợ, nhân dân quyết tâm hy sinh xông lên giết giặc. Câu nói, không có gì quý hơn độc lập tự do, có nội dung cao siêu, vừa là chân lý, vừa là thực tiễn đời đời bất diệt. Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc được giới ngoại giao Trung Quốc tặng cho biệt hiệu cái miệng sắt họ Chu. Một câu nói, tài năng của cái miệng đã tăng thêm sức mạnh của lãnh đạo, tăng cường sức mạnh hiệu triệu. Các nhà quản lý xí nghiệp, lãnh đạo xí nghiệp đứng trước công nhân viên chức có một câu nói thu hút lòng người, công nhân viên chức của xí nghiệp hăng hái làm việc vì lợi ích của toàn thể. Trong thương chiến tranh luận đối đáp với đối phương, vận dụng ngôn ngữ chính xác, đúng chỗ cũng góp phần chiến thắng đối thủ. Ngược lại, làm cán bộ lãnh đạo mà ăn nói ầm ừ, ngữ điệu không mạch lạc, thanh âm không rõ ràng, diễn đạt chẳng được như ý muốn, sẽ rất bất lợi cho công tác. Một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Tâm lý Khoa học Xã hội đã có điều tra lời nói nào không được mọi người ưa thích. Kết quả rõ ràng, người ta ghét ăn nói lắp bắp, nói trùng lặp 2-3 lần đến động vật cũng không ưa, huống hồ gì con người. Chỉ cần nói trong 10 phút là xong vấn đề, thế mà đến nửa tiếng chưa nói hết, thật chẳng ai ngồi yên được. Hai là, ăn nói lắp bắp, nói đi nói lại, không mạch lạc, quần chúng nghe vấn đề gì, chỉ cần một lần, họ sẽ lầm bầm, khổ quá nói mãi. Cái đáng nói thì không nói cho rõ, cái không đáng nói thì lại nhại, nghe phát nhức đầu. Ba là, không muốn nghe những lời nói đâu đâu cách chủ đề hàng cây số, chẳng ai lĩnh hội được cái gì. Bốn là, không thích nghe những lời dung tục, thô thiển thiếu văn hóa. Có nhiều vị lãnh đạo khi nói chuyện hay dùng các từ địa phương, thổ âm. Năm là, không thích nghe chỉ trích. Người lãnh đạo nói, phải có người nghe, nếu thấy quần chúng biểu hiện khó chịu, phải tìm cách ngừng ngay. Đương nhiên, để cao năng lực biểu đạt ngôn ngữ, không phải chỉ để báo cáo hay, giảng bài hay. Quan trọng là đề cao tài cán của người lãnh đạo, làm tốt cho đơn vị, cho xí nghiệp. Năng lực biểu đạt ngôn ngữ là phản ánh tổng hợp của các loại nhân tố, trình độ tư tưởng của cá nhân, lý luận tu dưỡng, sinh hoạt lịch lãm, tri thức, tình cảm, thẩm mỹ, tu dưỡng từ trương, kỹ xảo biểu đạt. Nếu cần để cao năng lực biểu đạt ngôn ngữ, trước hết phải thực sự cầu thị, không thể ba hoa trước quần chúng. Tài nói không phải thao thao bất tuyệt những từ hoa mỹ. Tiêu chuẩn của nó là chuẩn xác, trong sáng, sống động, cảm động lòng người. Trong con mắt của nhân dân, lưu lại được ấn tượng sâu sắc. Diễn giảng tốt có thể đánh bật tâm lý hoài nghi của nhiều người, kích động mọi người cùng có tiếng nói chung. Một nguyên nhân căn bản là khi giảng đều là những vấn đề thuộc điểm nóng mà mọi người chú ý. Chủ đề thời đại trong sáng, có tư duy logic, mọi sự việc bình thường nhưng sống động, tình tiết câu chuyện cảm động lòng người, có sức hấp dẫn người nghe. Cho nên, mọi người thích nghe anh nói chuyện, thích và tiếp thụ giáo dục tuyên truyền của anh đối với họ. Sau đó là phải chú ý tích lũy tri thức, tư tưởng phong phú. Tục ngữ có câu, cho người ta một bát nước, mình sẽ được một thùng nước. Chỉ có thường ngày chú ý tích lũy, lúc sử dụng tài năng mới bật ra, không cần nghĩ ngợi gì. Cũng là nói đầu óc luôn hoạt động, luôn để trong bụng những điều đã thâu tóm được. Người xưa nói, người mà nghĩ sâu, không kể thời gian cứ trong 10 năm là khả quan lắm. Ngoài ra, phải năng luyện tập, năng lực biểu đạt ngôn ngữ đẹp, phải qua rèn luyện gian khổ. Thủ tướng Nhật Bản Takana, trong nhật ký của ông, đã nói đến thời trẻ tuổi, ông là một người nhiều bệnh hoạn, nói chuyện không lưu loát. Để luyện tập miệng lưỡi có tài nói chuyện, luyện tập phát âm hơi thở, dùng từ, ông phải thường xuyên diễn tập diễu giảng trong trường hợp trước đám đông người. Có lúc dưới đài diễn thuyết, chỉ còn lại một người bạn gái của ông thôi. Khi ông trở thành một nhà chính trị tài ba, thì ông đã là một nhà hùng biện, một nhà cổ động có tài ba diễn thuyết. Cuộc đời trải qua của Thủ tướng Takana Nhật Bản nói cho chúng ta biết, chỉ cần tự giác học tập, rèn luyện mọi mặt, nhất định có thể thành công. Có năng lực biểu đạt ngôn ngữ tốt không nhất định là một nhà xí nghiệp, một nhà kinh doanh tốt giỏi, nhưng một nhà lãnh đạo ưu tú nhất định phải có năng lực biểu đạt ngôn ngữ tốt. Mỗi một cán bộ lãnh đạo xí nghiệp, đơn vị trên hai vai gánh vác trách nhiệm nặng nề đều luôn luôn học hỏi kinh nghiệm người xưa, phải thực sự cầu thị, phải luôn sâu sát quần chúng, khi nói ra mới có tác dụng, mọi người răm rắp làm theo lời nói của mình. Quyền thuật thương chiến còn phải có được năng lực dự kiến, thấy trước được nguy cơ. Một trong những quyền thuật thương chiến của Lão Tử là quyền thuật nguy cơ, Đang yên ổn phải nghĩ đến sóng gió, từ đó dự kiến trước những điều cần làm để đón khó khăn, ứng phó nguy cơ. Các nhà quản lý xí nghiệp, lãnh đạo xí nghiệp, lãnh đạo đơn vị hàng nghìn hàng vạn cấp dưới và công nhân viên chức đứng trước tình hình phát triển của công tác phải thấy phán đoán chính xác để dự liệu trước những việc cần làm, cần ứng phó. Đây là điều kiện không thể thiếu được để làm tốt mọi việc. Mọi việc dự kiến là để đứng vững, chứ không phải để bỏ đi. Nếu trong điều hành công việc không có dự kiến, không chuẩn bị trước thì không làm tốt được mọi việc. Có dự kiến, tâm lý ổn định sắp xếp, không những biết phải làm việc gì mà còn phải tiến hành như thế nào. Trong khi tiến hành, có thể nảy sinh vấn đề gì, như thế khi thực hiện, ai cũng tràn đầy lòng tin, tương đối thuận lợi thực hiện mục đích dự kiến. Một khi gặp khó khăn, xuất hiện một loại tình hình nào, vì đã có dự kiến trước và có chuẩn bị, cũng không hoảng hốt lo sợ. Gia Cát Lượng đã dự đoán và tính toán thần diệu đều có nghiên cứu. Câu chuyện mượn gió đông là Gia Cát Lượng có tri thức khoa học dự đoán được, tuy trong mùa đông thì làm sao có được gió đông, nhưng thực trạng vùng Giang Nam cũng có những ngày nổi lên gió đông. Trí tuệ này thuộc về dự báo thời tiết. Gia Cát Lượng biết kết hợp chặt chẽ giữa lòng tin vào trời đất của dân Đông Ngô và chính đô đốc Đông Ngô là Chu Du. Và rồi khi hai bàn tay có ngầm viết chữ hỏa của Chu Du và Gia Cát Lượng thi kế hỏa công, sự trùng hợp này đã dẫn đến chiến thắng trận Xích Bích đánh tan 83 vạn quân của Tào Tháo. Tại đây, nếu nhận xét tỉ mỉ, chúng ta có thể thấy được điều tra nghiên cứu rất quan trọng đối với dự kiến khoa học. Trên thực tế, dự kiến của một vị lãnh đạo cũng lấy điều tra làm cơ sở. Nhiều phán đoán sáng suốt và dự đoán kinh người đều có được sau khi điều tra kỹ và sâu. Thông qua điều tra nghiên cứu, dự kiến khoa học được tăng cường dựa trên hai điều. A. Dựa vào lịch sử điều tra, từ diễn biến phát triển của lịch sử hấp thụ trí tuệ, hiện đang diễn ra của quá khứ, tương lai tiếp tục vươn lên. Chúng ta chỉ cần nghiên cứu tỉ mỉ quá khứ cũng có thể nhận thức được hiện tại và tương lai. Nghiên cứu tỉ mỉ ngày hôm qua để giúp đỡ cho nhận thức ngày hôm nay, dự kiến ngày mai. B. Dựa vào hiện thực để điều tra phép duy vật biện chứng cho chúng ta biết, giữa các sự vật khách quan đều tồn tại quan hệ nhân quả, mà quan hệ nhân quả này sớm hay muộn cũng thể hiện ra. Người lãnh đạo chỉ cần thực sự nắm vững hiện thực thì có thể dự kiến được tương lai. Một câu nói của người đời xưa, kẻ sĩ có đạo, quý nhân lấy điều gần mà biết điều xa, lấy ngày nay mà biết đời xưa, lấy ích lợi để mà thấy, để biết cái không thấy. Đây có thể hiểu thêm, biết ngày tháng mà làm, diễn biến của âm dương, biết băng trong bình nước, mà biết cái lạnh ở ngoài trời, chỗ ẩm của cát. Trước hết điều tra băng trong bình nóng, đây là một sự thuyết minh rõ ràng ý nghĩa quan trọng của điều tra hiện thực. Thực tiễn chứng minh, làm tốt điều tra đối với tăng cường dự kiến là hết sức quan trọng, có ngay biện pháp thi hành cứu nguy. Không có dự kiến, không biết phương hướng và tiến trình phát triển của sự việc, sẽ như người cưỡi ngựa mà nhắm mắt đi loạn lung tung. Không chuẩn bị, sẽ rơi vào bị động, tạo nên những tổn thất không nên có. Trong lòng không tính toán được, công tác không thể sắp xếp lâu dài, điều khiển ngựa là ở tay cương, đến thì phải đến bằng được. Đầu óc đau nhức, chân run rẩy, thường đụng phải vấn đề gì thì chạy đông chạy tây, gặp tình hình mới thì chẳng có biện pháp thực thi chính đáng, kịp thời ứng phó. Làm việc mà không có cái đầu suy đoán, một ngày mà thay đổi nhiều, chẳng quyết định được việc nào cần làm ngay thì sao điều hành tốt, còn ai có thể nghe theo mình. Phân tích công việc tỉ mỉ không thể không liên quan đến dự kiến. Là một nhà lãnh đạo, điều hành công việc có thể giống như một trạm khí tượng, phải có được dự báo tình hình thời tiết dài kỳ và thời gian ngắn sẽ chủ động trước hiện tượng gió to, mưa tuyết, lạnh lẽo để tránh tai nạn có thể chủ động. Phương pháp tư tưởng khoa học dự kiến từ chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác là một môn khoa học rộng và sâu, tinh tế, là vũ khí sắc bén để chúng ta nhận thức và cải tạo thế giới. Vì lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác là khoa học vạch rõ quy luật và xu thế phát triển sự vật. Nó khiến chúng ta quan sát vấn đề biện chứng toàn diện, có thể từ hiện tượng phức tạp rắc rối, nắm được bản chất của sản xuất, phán đoán độ tương lai của sản xuất. Lý luận chủ nghĩa Mác đã chỉ đạo nhiều cuộc cách mạng tháng 10, cách mạng giải phóng đất nước của Trung Quốc đi đến thắng lợi. Ngày nay, trong điều kiện lịch sử mới, chúng ta đối mặt với tình hình và nhiệm vụ khác nhiều trước đây. Do khoa học phát triển, thủ đoạn và phương pháp dự đoán so với quá khứ cũng khác đi nhiều. Nhưng những điều này cũng không tách rời được sự chỉ đạo lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác. Khoa học dự kiến đến từ nghiên cứu, điều tra có hệ thống, chặt chẽ đối với sự vật khách quan, dự kiến chứ không phải đoán mò. Trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa, cho rằng Gia Cát Lượng, quân sự của tập đoàn quân sự Thục Hán của Lưu Bị, thời kỳ Tam Quốc là thần cơ diệu toán, đoán việc đúng như thần, thực ra chỉ lịch lãm trong thực tiễn tích lũy kinh nghiệm phong phú, như thế mới có thể không ngừng nâng cao năng lực dự kiến, trong công tác thực tế có nhiều sự việc chứng minh cho tài năng dự kiến. Nhân tài cần biết tâm lý. Ngày xưa, gọi là nhân sĩ hào kiệt, phải có cái gì hơn người. Kẻ tầm thường thế nhục đã vung kiếm, lao thân mà chiến đấu. Thiên hạ có những người đại dũng, lâm nguy mà không sợ, vô cớ tự nhiên làm mà không giận, đãi người hào hiệp, ý chí vươn xa. Đây là câu nói của Tô Đông Pha, có ý rằng, một nhân sĩ hào kiệt, mỗi khi gặp đại sự, nhất định phải có ý chí cao xa, mới nhìn thấy những gì mà người khác không nhìn được. Những loại tố chất như thế đối với người lãnh đạo mà nói, hết sức quan trọng. Chọn người để tham gia vào các tổ chức, vào xí nghiệp, các nhà lãnh đạo phải cho được trí lực và tài sản của họ, lại phải thấy được tố chất tâm lý, dùng người phải thận trọng, quan sát kỹ. Trên thị trường, nếu lao vào thương chiến, phải biết mưu lược tâm lý chiến của đối phương. Sự tình xảy ra như thế, khi đối phương muốn thông qua sách lược tâm lý chiến để kích động làm anh phẫn nộ, làm cho anh mất đi lý trí bình thường. Chiến tranh là đối kháng quân lực và trí lực của hai bên, cũng là giao tranh lượng tố chất tâm lý với ý chí chủ soái của đôi bên. Có lúc trước tình cảnh thực tế, tạm thời phải cam chịu nhục, nhưng sau đó nắm bắt được thời cơ, phản công quyết liệt. Một trong những quyền thuật lãnh đạo trong chiến tranh thương mại là phải chọn nhân tài thực hiện chủ trương quyết sách của mình, và nhân tài có chất lượng tâm lý sẽ giúp cho đối thủ cạnh tranh kinh doanh của các nhà xí nghiệp tỉnh táo, ứng xử sáng suốt, bắt đối thủ sớm muộn gì cũng thất bại. Hồi ức lại thời xưa, giai đoạn lịch sử thời kỳ Tam Quốc, có ba tập đoàn quân sự lớn, Ngụy, Thục, Ngô. Cả ba tập đoàn đều biết tìm chọn nhân tài, sử dụng nhân tài. Khoa học dự kiến đến từ nhận thức khoa học của quy luật nội tại đối với sự vật khách quan. Vạn vật vạn sự trên thế giới, nhìn từ bề ngoài, nó giống như hỗn loạn, chẳng có lề lối gì. Thực ra, tất cả sự vật đều có quy luật nội tại của nó. Nắm vững những quy luật này có thể nâng cao năng lực dự kiến khoa học. Như các nhà thiên văn căn cứ vào quy luật vận động của các vì sao, của hệ tinh cầu, có thể dự kiến được biến hóa thiên thể sau mấy vạn năm. Những người làm công tác khí tượng, căn cứ vào quy luật nội tại biến hóa khí hậu, có thể dự chắc tình hình khí hậu mấy chục năm. Trăng mờ có gió, khí nhuận thì mưa. Người đã thường nói như vậy là căn cứ vào bình thường để nắm một số quy luật. Nắm quy luật nội tại phát triển của sự vật, qua hiện tượng và chính bản chất, học biết tham khảo biện chứng trên cơ sở có được một số lớn tài liệu, tiến hành từ thô, đến tinh, phân tích bỏ cái nguy, giữ cái chân, nhìn một chiếc lá rụng mà biết mùa thu đến. Từ một số dự đoán hiện tượng sự vật mà biết tiền đồ phát triển của sự vật. Khoa học dự kiến còn dựa vào trí tuệ của tập thể. Chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhiều nhà quân sự đã có những dự đoán anh minh đã chiến thắng được bè lũ phát xít hung bạo. Một cá nhân vì có hạn chế nhiều mặt nên đòi hỏi có trí tuệ của người khác để giúp đỡ bổ sung. Một nhà triết học đã từng nói, đưa ra một hình tượng để ví dụ. Anh và tôi có một quả táo, sau khi trao đổi cho nhau thì cũng chỉ có một quả táo thôi. Nhưng mỗi người tôi và anh có một loại tư tưởng mới trao đổi cho nhau thì mỗi người có hai loại tư tưởng mới. Một tập thể đối với cùng một vấn đề tiến hành nghiên cứu và tranh luận có ích, có thể mở rộng tầm nhìn, mở ra mới bổ sung cho nhau, có ích cho nhau, nếu đem vấn đề phân tích sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Từ đó có thể thấy được nhiều dự kiến khoa học đều là cơ cấu tưởng tượng của các mặt tư tưởng quan điểm mà sinh ra. Tách rời trí tuệ của tập thể chỉ dựa vào linh cảm nhất định sẽ thất bại. Đương nhiên, người lãnh đạo phải nâng cao năng lực dự kiến, còn phải có tầm mắt xa rộng nữa, tiếp thu những vấn đề tri thức mới và thực tiễn, do đó còn phải mở rộng tri thức, tăng thêm cử động linh hoạt. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe nội dung chương 11 cuốn sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại. Ở sachnói.com.vn, mời quý vị đón nghe nội dung tiếp theo của chương này trong phần sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại. Quyển sách này do thí chủ Ngô Hoại Linh tài trợ với thông điệp: bạn là thuyền trưởng của tâm hồn và là chủ nhân số phận của chính mình. Hãy nhớ rằng bạn có khả năng thực hiện những lựa chọn. Hãy chọn cuộc sống, hãy chọn sức khỏe, hãy chọn hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn thí chủ Ngô Hoại Linh. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.